Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Trừ Ngoại. Quý vị bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc nhé. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị bạn có một thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Ngón tay thần linh sợ hãi, nó muốn chạy trốn nhưng lại bị thủy tinh màu tím hạn chế, không cách nào rời khỏi. Nó muốn vùng vẫy nhưng giờ phút này quyền khống chế thân thể đang ở chỗ Hứa Thanh. Mặc dù có dị chất đồng nguyên dung nhập khiến nó có được khả năng khiến cho Hứa Thanh bạo thể, nhưng theo Hứa Thanh trải qua mệnh kiếp nguyên anh thứ nhất, tu vi phóng đại, thủy tinh màu tím rõ ràng cũng có thể tràn ra thêm càng nhiều lực lượng hơn nữa. Tất cả khiến cho ngón tay thần linh mặc dù có cơ hội giãy giụa nhưng không thể làm được trong thời gian ngắn. Nhưng nó cảm giác chỉ cần một nén nhang, nó sẽ hoàn toàn thoát ly thân thể Hứa Thanh, thậm chí đảo khách thành chủ, cũng không phải không được. Mà giờ phút này, sau khi nó tỉnh dậy cũng phát hiện bản thể đã chết, khiến cho nội tâm của nó nửa vui, nửa sầu. Sầu chính là khoảng thời gian đối với ngoại giới, vui chính là về sau nó có khả năng trở thành bản thể. Giờ phút này nhìn Hứa Thanh lao thẳng tới, nhìn thấy một nửa khuôn mặt phía trước đang dùng ánh mắt kỳ dị nhìn mình. Ý thức của nó nhanh chóng chuyển rời nhưng cũng không có bất cứ tác dụng gì. Nó hiểu rõ bây giờ nó cần phải hóa giải nguy cơ trước mắt này. Tiểu tử này đã cho ta có cơ hội vì tự do, đụng một cái, sau chuyện hôm nay ta nhất định sẽ thôn phệ tiểu tử này. Ngón tay giống to, giờ phút này nó bất chấp bất cứ giá nào, thần lực nổ vang, lan tràn, khiến cho thân hình của Hứa Thanh từ độ cao 10 trượng tăng vọt đến trình độ 30 trượng. Sau đó tay phải Hứa Thanh giơ lên, ngón tay thần linh hòa nhập vào ngón trỏ của Hứa Thanh. Trong chớp mắt, ngón trỏ Hứa Thanh biến thành màu vàng rực rỡ, hung hăng đâm về nửa khuôn mặt quận thừa phía trước. Cùng đó, trên bầu trời, trong tích tắc này, ba người Thất Gia đang giao chiến cùng hai con thô lỗi đều bị thương không tiếc, riêng phần mình ra tay. Toàn thân Thanh Cầm bộc phát ra ánh sáng đỏ tím, hình thành một biển ánh sáng quét tới nửa khuôn mặt quận thừa. Sau lưng Thất Gia biến ảo ra một cánh tay trăm trượng phá vỡ vặn vẹo vỗ tới. Còn Diêu Hầu, nơi đây lão là người có tu vi cao nhất, giờ phút này trong mắt lão lộ ra vẻ tuyệt nhiên, một đóa huyết sắc biến ảo ra trên đỉnh đầu, trong lúc lay động, cành hoa uốn lượn giống như đại cung, theo bông hoa héo rũ một mũi tên nhọn màu huyết sắc lập tức hình thành. Kéo cung bắn một cái, máu tươi mang theo uy áp động trời, giống như cầu vồng bài sơn đảo hải, bay thẳng đến nửa khuôn mặt quận thừa. Quần thừa không hề né tránh, lão nhìn cô Hứa Thanh trong mắt hiện ra một tia thất vọng, truyền qua thần niệm. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, ngón tay thần linh trong cơ thể ngươi, chính là đòn sát thủ. Hứa Thanh, tu vi ngươi chưa đủ, ngươi cho rằng mình đã ẩn giấu, nhưng trong mắt ta, tất cả sớm đã rõ ràng. Nếu như bản thể ngón tay này xuất hiện hoàn toàn chính xác có thể trấn áp ta, nhưng nó đã bị xích mẫu cắn nuốt. Đáng tiếc, Hứa Thanh. Ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi vẫn thất bại. Nửa khuôn mặt quận thừa khuếch tán ra kim quang hình thành đường nét thân thể. Giơ tay trái lên vung về phía bầu trời. Lập tức có một mảnh ánh sáng màu vàng nổ tung. Đỉnh đầu hóa thành một cái dù lớn màu vàng ngăn cản lực lượng đến từ ba người Diêu Hầu. Đồng thời cũng giơ tay phải lên nhấn một cái về phía ngón trỏ Hứa Thanh đâm đến. Nháy mắt, đụng chạm. Thanh âm nổ tung vang vọng. Theo ngón tay Hứa Thanh đâm vào tay phải quận thừa, khó có thể thừa nhận lập tức tàn vỡ. Lực lượng ngón tay thần linh rất kinh khủng, dễ như trở bàn tay lập tức đâm tới gần. Nhưng trong tay quận thừa mơ hồ tan vỡ, đồng thời lúc này một cánh tay bạch ngọc từ trong cơ thể quận thừa duỗi ra, ngay từ đầu rất nhỏ, trong chốc lát liền trở nên cực lớn, phát ra là một phát bắt được ngón tay Hứa Thanh. Ngón tay thần linh lập tức chấn động, không cách nào tiến thêm bước về phía trước, cũng không thể giãy giụa. Một cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát ra từ trên bàn tay thạch ngọc, theo ngón tay ảnh hưởng đến toàn thân Hứa Thanh. Ngón tay thần linh kinh sợ, thân thể thần linh của Hứa Thanh ngay lập tức máu thịt tan vỡ, đã bắt đầu mục nát, nhiều chỗ tan vỡ, máu tươi tràn ngập, không ít tơ vàng đứt gãy. Không đợi Hứa Thanh đau lòng, ngón tay thần linh cũng đau lòng đến cực hạn. Nó gào thét, bộc phát toàn lực, muốn bảo vệ thân hình này, nhưng nó cũng chỉ có thể trì hoãn, chứ không cách nào hóa giải. Hứa Thanh trầm mặc không nói một lời. Mắt thấy nguy cơ, dưới công kích Diêu Hầu cùng Thất Gia, Thanh cầm, cây dù màu vàng trên đỉnh đầu quận thừa tương tự khó có thể thừa nhận, tan vỡ. Nhưng lại có một bàn tay bạch ngọc thứ hai duỗi ra từ cơ thể quận thừa, lần nữa nhấn một cái về phía mũi tên diêu hầu cùng thần lực của thất gia và ánh sáng của thanh cầm. Thanh âm động trời vang lên, quận thừa không quan tâm tất cả, từ đầu đến cuối trong mắt lão chỉ có Hứa Thanh. Giờ phút này lão lắc đầu có chút tiếc nuối, vừa mở miệng nhưng Hứa Thanh lại cắt ngang. Rốt cục, đã tới gần được ngươi. Quận thừa sững sờ, con ngươi lập tức ở trên nửa khuôn mặt to rút. Hứa Thanh bóp nát khối lệnh bài cực kỳ đặc thù cầm trong lòng bàn tay. Lệnh bài đó chỉ có một hiệu dụng, đó chính là truyền tống phạm vi chỉ định. Bởi vì có liên quan đến địa phương truyền tống, cho nên vị cách của nó cực cao. Và lại bản thân lệnh bài cũng là bảo vật, cho nên cũng không tồn tại nhiều lắm trên thế giới. Tên nó gọi là Linh Uyên Phù. Nơi chỉ định truyền tống gọi là Linh Uyên. Chỗ đó không có thần linh, cũng không có hoàng. Nhưng tồn tại có một vị cách cao hơn nhân hoàng đương thời rất nhiều, đã vượt hơn tồn tại chúa tể. Vị này đã từng thống nhất toàn bộ đại lục vọng cổ. Thời điểm này vị này tồn tại, huyền u cổ hoàng còn chưa đắc đạo, bầu trời không có nửa khuôn mặt thần linh. Cho đến sau khi vị này chết, đại lục vọng cổ lâm vào thời điểm vạn tộc loạn chiến. Sau đó mới có nhân tộc quật khởi, có đời sau huyền u cổ hoàng. Vị này chính là cổ linh hoàng đã dẫn dắt cổ linh tộc nhất thống vọng cổ. Linh biên giới chính là nơi vị này mang theo nhân tộc tử vong mà vị này đang khôi phục. Hôm ấy Hứa Thanh chứng kiến con mắt thật lớn của cổ linh hoàng. Mặc dù uy áp nó mang đến cho hắn không khủng bố bằng xích mẫu, nhưng cũng không kém gì thần linh trong tiên cấm, thậm chí mơ hồ cường hãn hơn một chút so với thần linh trong tiên cấm. Đây mới chính là đòn sát thủ của Hứa Thanh. Tất cả mọi thứ Hứa Thanh làm lúc trước đều là để che lấp. Hắn không tin tưởng lời quận thừa, cho nên nhất định phải để lộ ra ngón tay thần linh trước khi triển khai đòn sát thủ này, nhằm thu hút sự chú ý của quận thừa, và lại cũng kéo gần khoảng cách của hắn càng gần hơn. Chỉ có lúc đối phương cho rằng đó chính là át chủ bài của Hứa Thanh, như vậy đòn sát thủ của hắn mới có thể triển khai. Hắn chỉ có một cơ hội. Hứa Thanh không phải tiên tri, hắn cũng không biết được sau khi mình đi ra, quận thừa sẽ có thủ đoạn thế nào. Hắn chỉ có thể phân tích ra đại khái thực lực của đối phương. Nhưng bất kể thực lực đối phương thế nào, đòn sát thủ này vẫn có thể sử dụng. Mà Hứa Thanh vốn định dùng đòn sát thủ này trên người Tử Thanh. Nhưng quận thừa không phải Tử Thanh, cho nên hắn cũng có phần tiếc nuối. Về phần cuối cùng có hiệu dụng chân chính hay không, Hứa Thanh không biết. Lần nữa đi đến Linh Uyên, đối mặt tổ linh hoàng, hắn cũng không chắc mình có thể không trở ngại gì trở ra như trước hay không. Nhưng hắn cảm thấy nếu như giữa thần linh có thể thôn phệ lẫn nhau, nếu như xích mẫu có thể nuốt thần linh trong tiên cấm, vậy cổ linh hoàng tương tự cùng thần linh đang trong quá trình khôi phục có lẽ nguyện ý thôn phệ một chút tồn tại không bằng thần linh, từ đó tăng tốc độ khôi phục. Dẫu sao, có lẽ cổ hoàng cũng đã đói bụng cực kỳ lâu. Thỉnh thoảng mới có hồn nhân tộc tiến vào, căn bản không cách nào ăn no, và lại hiển nhiên cũng không có nhiều người tìm đến. Tất cả những điều này chính là sự suy tư trong đầu Hứa Thanh. Trước giờ phút này một khắc bóp nát linh phù, trong lòng bàn tay Hứa Thanh lập tức bộc phát ra một cỗ lực lượng cực lớn. Mà hắn cũng nhanh chóng nghĩ tới núi thịt trong hoàng cung, cùng với con mắt thật lớn của cổ đinh hoàng mà mình trông thấy lúc trước trong lòng. Và lúc lão đầu Đường Bàn Tuyên đã nói với hắn phương pháp sử dụng tấm linh uyên phù này, từng nói qua có thể định vị truyền tống. Bởi vì vị cách cho nên Hứa Thanh không cách nào chống cự lực lượng luồng lực hút này, mà quận thừa chỗ đó cũng tương tự không cách nào chống cự. Nhất là lúc này, bàn tay bạch ngọc của quận thừa đang cầm ngón tay thần linh và Hứa Thanh xuất ra làm mồi nhử. Bọn hắn đang đụng chạm dính chung một chỗ. Vì vậy trong chốc lát lực hút này đấy hai người làm trung tâm ầm ầm khuếch tán ra phía ngoài, khí thế dồi dào, thiên địa biến sắc. Dị chất bốn phương cũng bị xua tán, bầu trời tái hiện ánh sáng hoàng hôn, mặt đất vặn vẹo chiếu ra hư ảnh núi sông. Trong lúc này lực hút cũng trùng trùng điệp điệp tăng dần, toàn diện bộc phát vô tận. Sắc mặt quận thừa đại biến, muốn lui về sau nhưng đã không kịp. Lão quá tự tin với bản thân. Giờ phút này theo lực hút bao phủ, trong thời gian ngắn, thân ảnh hai người đứng trung tâm lập tức tan biến khỏi không trung tế đàn. Đội trưởng hô hấp dồn dập, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, giống như đang cảm ứng. Sắc mặt Thất gia âm trầm, nhìn Thất hoàng tử từ đầu đến cuối không xuất thủ chút nào. Thần sắc Diêu hầu đồng dạng cả kinh, thanh cầm gào thét. Mà nơi đây, theo quận thừa rời đi, không có đầu nguồn tràn ra dị chất, bầu trời vặn vẹo dần tiêu tán, mặt đất mơ hồ cũng biến hóa, kịch biến trong toàn bộ phong hải quận, xuất hiện đỉnh trệ. Lưới lớn do pháp bảo cấm kỵ hình thành trên bầu trời không ngừng lập lè, ngăn cản hết thảy ác hồn phủ xuống. Càng có rất nhiều người bắt đầu thức tỉnh từ trong cơn thất thần. Những sơn mạch viễn cổ xuất hiện trong phong hải quận cũng nhao nhao, rung động lắc lư. Hết thảy vẫn còn chưa kết thúc, hai cỗ khôi thi kia vẫn còn như địch thủ, trừ phi quận thừa tử vong mới khiến mối liên hệ tối tăm giữa bọn họ bị ngăn cách, vậy mới có thể yên lặng. Thất hoàng tử ngẩng đầu nhìn về hai cỗ khô lỗi kia. Nếu như hai cỗ khô lỗi này đã mất đi hiệu lệnh và biến thành yên lặng, đó chính là thời điểm gã ra tay ngăn cơn sóng dữ. Đến cùng ai có thể thắng? Tấm linh phù truyền tống Hứa Thanh bóp kia có vị cách cực cao, không thể xem thường. Thất hoàng tử thì thào trong lòng, tiếp tục chờ đợi. Trước khi xuất hiện kết luận, gã sẽ không đứng ở bất kỳ bên nào. Mà giờ khắc này, bên trong đinh biên giới tràn nhập vô số linh hồn cổ đinh tộc, hết thảy yên tĩnh. Bầu trời nơi đây u ám, mặt đất cũng là như thế. Không có bất kỳ thanh âm gì, toàn bộ thế giới giống như chỉ có một cảnh tượng. Trong thiên địa vô biên, vô hạn, có thể nhìn thấy một tòa hoàng cung. Bốn phía tồn tại vô số hung hồn đang bay múa vờn quanh. Trong hoàng cung có một tòa núi thịt cao lớn. Trên đỉnh núi sát bầu trời, một con mắt thật to đang trôi đơ lửng. Mắt thần nhắm lại, dường như thế gian không chuyện gì có thể đánh vỡ sự bình an của thần, quấy nhiễu thần ngủ say. Bốn phía có một số hồn mới lạ đang thờ phụng, tản ra trận trận hồn ti để dung nhập vào trong con mắt lớn. Đồng thời cũng có từng con kim long đang lượn lờ bốn phía, hình thành một cái phù văn nương theo những hồn ti kia đưa vào con mắt lớn. Những linh hồn bát phương thi thoảng lại toàn bộ dừng lại, quay đầu nhìn tới con mắt vĩ đại, trong lúc im hơi lặng tiếng đồng loạt cúi đầu, sau đó lần nữa bày đợn. Khắp vùng đất là vô số thi hài, từng cỗ thi hài đều vô cùng dữ tợn, tràn ra vẻ khát máu cùng sự điên cuồng, nhưng lại lặng lẽ đứng thẳng chứ không nhúc nhích, chỉ có cùng lúc cúng bái mới lại cử động. Nơi đây thật ra không phải tòa hoàng cung duy nhất. Chỗ xa hơn cũng không thiếu những tòa hoàng cung còn lại. Bên trong từng tòa đều có núi máu thịt, đều có con mắt vĩ đại giống như đúc. Nhưng giờ phút này, trong đông đảo hoàng cung, một tòa Hứa Thanh đã từng tìm hiểu qua kia, con mắt vĩ đại trôi lơ lửng bên trong núi máu thịt vô số vong hồn vần quanh kia, bỗng nhiên chấn động. Tựa hồ giây phút an bình bị đánh vỡ, tựa hồ giấc ngủ say bị quấy nhiễu. Chợt thần mở mắt, hăm hăm nhìn bầu trời, một đạo thần niệm thanh thế to lớn giống như có thể bao phủ thiên địa, làm cho cả cổ linh giới cũng rung động lắc lư. Từ bên trong con mắt vĩ đại, âm ầm bộc phát, quét ngang khắp vô tận thế giới này. Thằng nhãi ranh, ngươi còn dám tới. Tuy rằng nơi truyền ra thần niệm chỉ là hoàng cung mà Hứa Thanh từng đi qua lúc trước, nhưng trên thực tế giờ khắc này bên trong toàn bộ cổ linh giới, con mắt vĩ đại trên toàn bộ hoàng cung đều khẽ nhúc nhích, mí mắt. Thật sự là từ khi bị vận khí đại đục vọng cổ cắn trả, tộc quần bị diệt, phải mang theo tộc nhân bị nguyền rủa ẩn núp nơi đây. Từ đó về sau, cổ đinh hằng thời thời khắc khắc luôn muốn khôi phục. Chưa từng có lần nào nghẹn khuất tột cùng như lần trước. Lấy vị cách của thần, huy hoàng trước kia của thần, lúc trước cũng phải hô lên chữ cút, có thể tưởng tượng tâm thần của nó chấn động ra sao. Dẫu sao trong mắt của nó, Hứa Thanh chỉ là con sâu cái kiến. Mà con sâu cái kiến như vậy lại dám dựa vào ký hiệu xích mẫu để uy hiếp chính mình. Lấy đi linh hồn tế phẩm của mình không nói, lại còn vơ vét một đạo vận khí cổ đinh. Loại phạm thượng này, loại đại bất kính này, khiến cho sau khi Hứa Thanh rời khỏi, nó phải dùng mấy tháng mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nhưng bây giờ, đối phương lại dám tiếp tục tới. Cho dù cổ đinh hoàng bây giờ không còn cực thịnh giống như năm đó, thêm với sau khi khôi phục từ từ vẫn lạc, khiến cho nó đã mất nhiều năng lực suy tư. Tâm cơ cũng không còn sâu như trước, tư duy cũng bởi vì chậm chạp trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng kiêu ngạo của thần vẫn tồn tại như trước. Vị cách của thần vẫn là cổ hoàng đã từng nhất thống vọng cổ như cũ. Trước mặt thần, Huyền U cũng chỉ là hậu bối. Cho nên đối với khí tức quen thuộc lại lần nữa đến, phản ứng đầu tiên của thần chính là tức giận nhập trời. Giờ phút này thần niệm bộc phát, mặt đất cổ đinh hoàng nổ vang, bầu trời biến đổi. Trên bầu trời, tất cả linh hồn đều ngẩng đầu, cảm giác được hoàng phẫn nộ. Chúng nó đều gào thét, tạo thành gợn sóng động trời ầm ầm dựng lên. Trên mặt đất hết thảy, hai cốt đều tản ra hung hăng đến cực hạn. Giơ đao sướng lên, hà minh cuồn cuộn, một con quái vật khổng lồ lao lên từ bên trong. Mây mù trên bầu trời giống như biển lớn cuộn mình, xuất hiện tinh kỳ màu đen, thiên quân vạn mã hiện ra từ trong hư vô. Trong lúc toàn bộ cổ linh giới tràn nhập địch ý, trên núi máu thịt hoàng cung Hứa Thanh từng đi qua, bỗng xuất hiện một vòng xoáy thật lớn. Chỗ đó đúng là nơi và Linh Nhi lúc trước đứng, chính là nơi con mắt vĩ đại của cổ đinh hoàng mở ra lúc trước. Bên trong vòng xoáy truyền ra một tiếng nổ mạnh, hai thân ảnh xuất hiện. Một lớn một nhỏ, một trái, một phải. Lớn khoảng 30 trượng, nhỏ thì như người thường, đang nắm chặt ngón tay người lớn. Hai người thoạt nhìn vô cùng thân mật, tay cầm tay, mơ hồ hình thành từ bên trong vòng xoáy. Còn dẫn theo kẻ giúp đỡ. Cổ linh hoàng vô cùng kinh sợ, con mắt vĩ đại trợn to, ánh mắt màu vàng khiến khắp cả thiên địa trở nên sáng rõ. Bốn phương vạn vẹo, một mảnh mơ hồ, càng có dị chất đặc thù tràn nhập, khiến cho hết thảy lực lượng đến từ bên ngoài nơi đây đều bị phân giải, đều bị chấn áp. Càng có thần quyền đến từ cổ đinh hoàng bộc phát ra từ trong ánh mắt. Lực lượng thần quyền kia khiến cho người đối địch cùng lão, sau khi bị vết thương sẽ chuyển biến xấu hơn, gấp 10 lần. Vết thương nhẹ biến thành nặng, bị thương nặng biến thành tử vong. Hai thân ảnh bên trong vòng xoáy vừa xuất hiện, không đợi hoàn toàn rõ ràng, cả hai lập tức chấn động, hiển nhiên đều bị lực lượng thần quyền kia ảnh hưởng. Người bên trái, thân hình thần linh tan vỡ phân nửa. Người bên phải, thân thể mơ hồ, giống như là bị tiêu tán gạt bỏ, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt. Sau khi cảm ứng bốn phía, thần sắc khuôn mặt lập tức đại biến trước đó chưa từng có, thậm chí biểu cảm cũng có chỗ vặn vẹo. Mà loại trình độ thay đổi sắc mặt này từ đầu đến cuối vẫn là lần đầu tiên xuất hiện trên mặt của quận thừa. Cho dù lúc bị vạch chân tất cả, sắc mặt của gã cũng không giống như bây giờ. Gã không cách nào không rung động, không cách nào không hoảng sợ. Bởi vì gã nhìn thấy con mắt vĩ đại cũng cảm nhận vị cách động trời tản ra từ trên người đối phương. Mặc dù không bằng xích mẫu nhưng đã vượt qua thần linh trong tiên cấm. Thậm chí có thể nói con mắt vĩ đại trước mắt này chính là thần linh. Gã cũng đoán được thân phận đối phương thông qua hoàn cảnh nơi đây. Cổ đinh hoàng. Gã không thể nghĩ ra đòn sát thủ Hứa Thanh vậy mà lại là cổ đinh hoàng. Điều này đã vượt quá dự liệu của gã, vượt quá cảm giác của gã. Thực sự là cổ đinh hoàng ẩn giấu quá sâu. Nếu như không phải có Linh Nhi, Hứa Thanh cũng không biết được việc này. Cho nên giờ phút này tâm thần quận thừa chấn động vô cùng mãnh liệt. Gã không chút do dự lập tức lui về sau, toàn thân tràn ra kim quang. Gã muốn nghịch chuyển truyền tống rời khỏi nơi đáng sợ này. Nhưng Hứa Thanh làm sao có thể để gã được nguyện ý chứ? Hầu như ngay khi nửa khuôn mặt quận thừa vừa muốn chạy trốn, trong lúc thân hình Hứa Thanh tan vỡ hơn phân nửa, máu thịt mơ hồ, đau nhức kịch liệt giống như là biển triều tràn nhập trong tâm thần, hắn bỗng xoay người cung kính cúi đầu về cổ đinh hoàng. Cổ đinh hoàng vĩ đại, vạn bối tới để tặng đồ ăn cho ngài. Đây là tiền lãi lần đầu tiên sau khi mượn vận khí cổ đinh của ngài. Đợi sau khi ngài tiêu hóa, ta sẽ lại đưa tới cho ngài tiền lãi thứ hai. Tiền lãi. Con mắt vĩ đại của cổ đinh hoàng sững sờ, sau đó chợt trợn to. Dịch chuyển ánh mắt khỏi trên người Hứa Thanh, trọng điểm nhìn nửa khuôn mặt quận thừa đang muốn chạy trốn. Lúc trước lực chú ý của thần đều đặt trên người Hứa Thanh. Giờ phút này sau khi nhìn tới quận thừa, tiếng tim đập dường như thiên lôi ngay lập tức truyền ra từ dưới mặt đất của toàn bộ cổ linh giới. Minh Hà chấn động, phảng phất giống như do nước bọt của cổ đinh hoàng biến thành. Giờ phút này đột nhiên tăng vọt gấp mấy lần, quần quận lan tràn ra bốn phía bên ngoài, sau đó biến mất trên phạm vi lớn. Tiếng nuốt nước miếng mang theo cảm giác kinh khủng khiến da đầu người ta tê dại, tràn nhập khắp bát phương. Quận thừa kinh sợ không tiếc đại giới, thậm chí nửa khuôn mặt cũng xuất hiện vết nứt bạo phát ra kim quang vô tận, tăng tốc muốn trốn thoát đi. Hứa Thanh cũng bị kim quang này tác động đến, thân thể lần nữa sụp đổ. ngón tay thần linh bên trong càng đau đớn, toàn lực ngăn cản, muốn chữa trị thân thể này. Đồng thời vào lúc này, kim quang của quận thừa cũng đã hóa thành gai nhọn, xông vào trong vòng xoáy muốn ngược dòng đánh mở một đạo lối ra, cấp tốc phóng đi. Nhưng trạng thái bây giờ của quận thừa, đổi thành xích mẫu tới đây mà nói cũng là mỹ vị, lại càng không cần phải nói tới cổ đinh hoàng đã đói bụng không biết bao nhiêu năm tháng. Ngày bình thường chỉ có thể hút một nhân tộc ngoài ý muốn rơi vào trong này. Bên trên mặt đất, Minh Hà triệt để quay cuồng, tựa hồ đã bài tiết quá nhiều nước bọt, không cách nào nuốt xuống toàn bộ, khiến cho Minh Hà trở nên rộng lớn, thiên địa dâng lên, tiến đến vòng xoáy. Cổ đinh hoàng, quá đói. Bên trong con mắt lớn của lão độ ra tia sáng mãnh liệt khiến cho thiên địa cũng đều biến sắc. Về phần cửa ra mà quận thừa vừa đánh ra, dưới ánh mắt của cổ đinh hoàng, ngay lập tức sụp đổ, Minh Hà cuộn tới, bao phủ quận thừa vào trong nước sông. Phần cuối của Minh Hà truyền tới thanh âm nuốt nước miếng, thanh âm này khiến người ta cảm thấy vô vàn kinh khủng. Bên trong ẩn chứa tham lam, kích động, khát vọng, hóa thành lực hút muốn thôn phệ món mỹ vị là quận thừa. Mà thấy bản thân sắp bị lực hút kéo vào chỗ sâu Minh Hà, nửa khuôn mặt quận thừa lóe lên quang mang, xuất hiện hai cánh tay bạch ngọc mạnh mẽ xé ra bốn phương. Dưới lực lượng của thời gian trôi qua, lực hút Minh Hà dừng lại, quận thừa thừa cơ hội này muốn lần nữa chạy trốn. Đúng lúc này, một đạo thần niệm mênh mông quanh quẩn bên trong cổ linh giới. Giới ta không có thời gian. Đạo thần niệm này ẩn hàm thần uy, càng có sự bá đạo không thể nghi ngờ. Trong khoảnh khắc Minh Hà khôi phục lại như thường, lực hút mãnh liệt lại hiện ra. Nửa khuôn mặt quận thừa cũng khó tiếp nhận, thanh âm truyền ra răng rắc, xuất hiện vết nứt. Hai cánh tay bạch ngọc quận thừa huyễn hóa ra cũng trở thành vô số khói vụn, rơi xuống bên trong Minh Hà như bị thôn phệ. Mắt thấy như vậy, trong miệng quận thừa truyền ra một tiếng kêu to. Dù nửa khuôn mặt lại lần nữa xuất hiện vết nứt, nhưng vẫn toàn lực thôi phát kim quang, khuếch tán ra ngoài. Gã liều tất cả mạng, bên trong đám quang mang khuếch tán ẩn ẩn, có thể thấy một cái hình xăm đồ đằng trên nửa khuôn mặt. Kỳ thật đồ đằng này vẫn luôn tồn tại, chỉ là người bên ngoài không thể trông thấy. Giờ phút này dưới cổ đinh hoàng trấn áp, nó liền lộ ra. Hình xăm là một bức họa, bên trong miêu tả chính là phong hải quận thời viễn cổ. Hình dạng giống như đúc cùng với đại địa ngoại giới, cải biến bên ngoài. Đây mới là chỗ hạch tâm quận thừa triển khai viễn cổ trở về. Năm đó trước khi gã chết, sau khi giết tất cả con dân của mình, gã dùng máu của bọn họ để khắc xuống. Bây giờ hiện lên, chiếu vào trong quang hải. Âm ầm dậy sóng, phong hải quận từ thời kỳ Tử Thanh Quốc tựa như được hiển hóa, chiếu thực. Đây không đơn thuần chỉ là lực lượng thời gian, đây là quận thừa mượn nhờ hàng loạt kế hoạch trước đó lôi ra một loại quang mang từ bên trong dòng sông Tuế Nguyệt, phối hợp với cả phong hải quận ngoại giới kích phát đồ đằng trên mặt mình, từ đó hình thành một màn viễn cổ trở về, gia trì cho gã, chấn áp về phía Minh Hà. Minh Hà nhấc lên sóng lớn, xuất hiện dấu hiệu sóng gáy hủy diệt, càng có cảm giác sẽ khô cạn, mắt thường cũng có thể thấy được nước sông đang giảm bớt. Phong hải quận thời kỳ viễn cổ vào thời khắc này mang theo kim quang xuất hiện bên trong, tựa hồ muốn hàng lâm tới thế giới cổ đinh, dùng cái này ngăn cản miệng lớn cổ đinh hoàng, cung cấp cơ hội để quận thừa chạy thoát. Nơi đây đều là thức ăn. Thần niệm ung dung truyền khắp tứ phương, càng mang theo một loại giống như chỉ lệnh rơi xuống quang hải. Sau một khắc, phong hải quận thời viễn cổ trong quang hải không cách nào bảo trì rõ dáng vẻ, bắt đầu trở nên mơ hồ. Đại hải bên trong đứt đoạn, sơn phong sụp đổ, tiếng nổ vang quanh quẩn, bốn phía vô cùng vô tận, ác hồn cổ linh mang theo tham lam, mang theo điên cuồng, gào thét lao tới. Bọn nó giống như không sợ chết, bay thẳng đến quang hải, mặc cho quận thừa bộc phát như thế nào, tiêu diệt cỡ nào cũng đều không tác dụng, vì số lượng ác hồn quá nhiều. Bọn chúng giống như phát điên lao tới, che phủ ánh sáng quang hải, tràn vào bên trong phong hải quận thời viễn cổ sụp đổ, giống như một màn phong hải quận ngoại giới bên ngoài gặp phải lúc trước. Khoảnh khắc này tựa như thiên đạo tuần hoàn, xoay chuyển một vòng. Sau khi những đạo ác hồn cổ đinh xông vào, liền bắt đầu thôn phệ. Mặt đất cũng tốt, bầu trời cũng được, vạn vật chúng sinh đều là mục tiêu chúng thôn phệ. Bởi vì Hoàng đã nói bọn chúng biết những thứ này đều là đồ ăn. Minh Hà quần quận lực hút lớn hơn. Quận thừa nhìn ta tất cả mọi thứ thở dài một tiếng. Theo tiếng thở dài này, nửa khuôn mặt vỡ vụn một khối, hình dạng không quy tắc sau khi rụng xuống liền hóa thành một đạo kim quang bay thẳng tới bầu trời u ám. Liền trong chớp mắt, đạo kim quang này phá không biến mất trên bầu trời. Sau đó thiên địa bỗng rung chuyển, truyền đến thanh âm răng rắc. Một đạo ánh sáng màu vàng lấp lánh xuất hiện phía chân trời. Trên bầu trời xuất hiện một mũi kiếm. Kiếm có màu vàng, tựa như xuyên thấu từ bên ngoài, trực tiếp đâm thủng bầu trời, âm âm đổ xuống mặt đất. Rơi vào trên một ngọn núi mặt đất cổ linh giới. Sơn phong sụp đổ, thanh kiếm màu vàng vạn trực sừng sững hiện ra, vô cùng chói mắt. Mặt đất nhấc lên phong bạo, vô số ác hồn phát ra tiếng gào thét, cổ linh hoàng cũng không ngăn cản. Rất nhanh, nửa khuôn mặt quận thừa chóc ra khối thứ hai, khối thứ ba, khối thứ tư. Toàn bộ chúng nó bay lên không, bầu trời liên tục vang lên thanh âm vỡ vụn, như tiếng sấm sét nổ. Đạo kiếm vạn trượng thứ hai từ trên trời rơi xuống, đâm vào mặt đất, sau đó đạo thứ ba, thứ tư, thứ năm, toàn bộ hạ xuống. Mà nửa khuôn mặt quận thừa cũng không ngừng vỡ vụn tróc ra, càng dần càng ít, cho đến khi chia năm xẻ bảy, đồng loạt bay lên không. Tổng cộng 33 khối, hình thành 33 thanh đại kiếm. Màn trời rung động lắc lư, lần lượt phủ xuống mặt đất. Tất cả mọi thứ đều phát sinh trong mấy hơi thở, rất nhanh thiên địa biến sắc. 33 thanh đại kiếm vòng tròn bao phủ phạm vi vạn dặm, chính giữa chính là khu vực nửa khuôn mặt quận thừa. Giờ phút này 33 thanh kiếm tràn ra kim quang lóng lánh lẫn nhau, hóa thành tơ vàng kết nối lại với nhau, tạo thành một trận pháp tuyệt thế. Trong trận pháp, 33 thanh kiếm nổ vang, tuế nguyệt trong phạm vi vạn dặm giống như lần nữa trở về, Minh Hà đình trệ, một thân ảnh từ lúc quận thừa tiêu tán, hình thành lại từ bên trong hư vô. Không còn bộ dáng là nửa khuôn mặt mà khôi phục thân người. Và lại thoạt nhìn trẻ ra rất nhiều, quần áo cũng không phải như bây giờ, hiện ra phong cách cổ xưa. Dường như, giờ khắc này người đó xuất hiện không phải quận thừa, mà là quận trưởng Phong Hải quận từ thời Tử Thanh Thượng Quốc năm đó, chân thân Bạch Tiêu Trác. Gã đứng giữa thiên địa, đứng bên trong 33 thanh kiếm, nhìn mặt đất xa xa, nhìn về con mắt vĩ đại của cổ linh hoàng thủy chung nhìn chăm chăm vào mình. Vẻ mặt có chút điều hưu, cúi đầu về phía con mắt vĩ đại. Vạn bối, Tử Thanh Thượng Quốc, bái kiến cổ đinh hoàng. Ngài đã không nguyện ý để ta rời khỏi, cố chấp muốn cắn nuốt ta, vậy ta chỉ có thể dùng thủ đoạn bên ngoài để ở chỗ này. Con mắt vĩ đại của cổ đinh hoàng vẫn như thường, nhưng trong chỗ sâu chợt lóe một tia âm u. Bạch Tiêu Trác đưa một ngón tay chỉ Hứa Thanh trên mặt đất. Cổ đinh hoàng, ta mở ra cánh cửa hung lê, khiến hung lê quán thông cùng cổ đinh giới của ngài. Tất cả hậu quả, tất cả hạo kiếp đều không phải ý nguyện của ta, đều là người này dẫn phát. Hứa Thanh bên trong Minh Hà đang được bảo hộ. Đồng thời nguyên bản hắn cũng không tự chủ được bị lực hút kia héo vào chỗ sâu trong Minh Hà. Giờ phút này theo Minh Hà đình trệ, thân thể của hắn cũng ngừng lại. Nhưng từ đầu đến cuối hắn đều bảo trì tư thế xoay người cúng bái. Không hề phản kháng, vô cùng cung kính. Giờ phút này, bị Bạch Tiêu Trác chỉ tới, hắn cũng không ngẩng đầu như trước, giữ vững tư thế cúng bái. Cho dù bên trong lời nói của Bạch Tiêu Trác ẩn chứa hàm ý, tương tự như cách làm trước đây của gã, nhưng Hứa Thanh cũng chưa từng thay đổi sắc mặt chút nào. Hắn dẫn đối phương vào nơi này, và lại sau khi biểu lộ ý đồ đến, Hứa Thanh cũng hiểu rõ, hết thảy đều không phải do chính mình khống chế được nữa. Hắn đã tận lực. Vì vậy Hứa Thanh cúi đầu nhắm mắt không để ý. Cổ đinh hoàng cũng tương tự không quan tâm, lão chỉ nhìn quận thừa, thanh âm nuốt nước miếng như ẩn như hiện khắp bốn phương. Bạch Tiêu Trác trầm mặc, trong lòng dâng lên bất an. Nhưng vô luận thế nào gã cũng phải thử nghiệm, vì vậy hai tay giơ lên bầu trời, trong miệng truyền ra thanh âm ngâm sướng. Lấy nhân quả của ta dẫn dắt hung đề, con dân của ta trở về. Theo lời nói truyền ra ngoài cổ giới, màn trời thứ hai trên bầu trời Phong Hải quận đang bị đưới đến màu vàng, miễn cưỡng ngăn trở đột nhiên lay động. Trong lúc mạch đất của mảnh sơn mạch viễn cổ này càng lúc càng sụp xuống, trong lúc chúng sinh Phong Hải quận hoảng sợ cùng bàng hoàng sau khi tỉnh dậy, màn trời kia đột nhiên tan biến, rất nhiều ác hồn lao ra từ trong đó cũng đã trở lại.